Lưu Manh Phố Đêm, chương 47, Sói Săn Dê, một góc truyện audio.com. Cố Thương vội rụt tay lại, sắc mặt cô tái nhợt, hạ mắt quan sát Lâm Đại Minh thật kỹ, chê y làn da cổ trăng trắng nổi bật những vết móng tay lung tung. Cô càng thêm lo lắng, cô giết người rồi, không đúng, tên này không giết cô thì thôi sao cô có thể giết hắn dễ dàng như vậy. Cảm giác tội lỗi nhanh chóng bị xóa tan, cô dúi ngói tay nhấn vào má hắn vài cái, cười khinh bỉ, tưởng nín thở là lừa được chị à cưng. Lâm Đại Minh bất động, không xuất hiện chút biểu hiện mờ ám nào, khóe môi Cố Thương cứng đờ, cô chìa tay dưới mũi hắn một lần nữa. Sắc mặt cô trở nên khó coi, người ta nói, sau 4 phút không còn thở thì có nghĩa là cô ca yêu ta siết động hai tay ôm lấy mặt hắn gọi, này. Tên gã này tên gì nhỉ, Vinh, này anh không sao chứ, tôi chỉ cấu anh một xíu thôi mà. Cố Thương cuống cuồng xoa xoa cổ Lâm Đại Minh, hắn vẫn nằm bất động. Hơi ấm chê y người dần lạnh toát, điều này khiến cô càng thêm hoảng sợ, trời ơi, cô giết người rồi, cô đã giết chết một mạng người rồi. Cố Thương nghiêng đầu áp tai lên bụng hắn, không hề có dấu hiệu của hô hấp, cô giết người rồi. Bị cáo Cố Thương đã bóp chết nạn nhân vì cốc trà sữa, tòa tuyên bố bị cáo chịu mức án tử hình, con ơi là con, sao con dại dột thế? Vì miếng ăn mà làm ra chuyện này, con bé này giết người vì trà sữa thật là độc ác, bố nó không biết dạy con. Để con vì cái thứ hóa chất đó mà giết người, trong đầu Cố Thương này sinh cảnh tượng kinh khủng nhất. Cô mặc áo tù nhân đối diện với sự thất vọng của bố và sự sỉ nhục của những khác, người cô run lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu, trời ơi! Cô giết người rồi, nước mắt ấm nóng như mưa rơi xuống khuôn mặt đang nhắm nghiền của Lâm Đại Minh. Tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ vang bên tai, hắn biết trò đùa tới đây cũng nên kết thúc rồi, đôi con ngươi đen như ngọc dần hé mở. Hắn thấy con bé ngang ngược đó đang ra sức lau đi những giọt nước mắt đang rơi, thân mình run lên như con chim nhỏ ướt mưa mày rậm thoáng nhíu lại. Cô đang khóc vì hắn sao, khóe môi Lâm Đại Minh vẽ lên đường cong dịu dàng, nhẹ chống mình ngồi dậy, Cố Thương nghiến răng ngăn tiếng nức nở. Sống mũi sụt sùi thương tâm, cô giết người rồi, bỗng, cả người cô được bao phủ bởi lồng ngực rắn chắc. Đôi tay ai đó ôm lấy sau đầu cô ấn cô sát chặt hơn, cô bất ngờ mở to đôi mắt vùi sâu trong nước long lanh như ánh sao giữa đêm đen. Tiếng nấc nghẹn ngào không kiềm chế được khe khẽ thoát khỏi cổ họng, bạch cẩu. Hắc cẩu nãy giờ đứng hé cửa buồng trộm theo dõi đám người Lâm Đại Minh, cả hai nhịn cười tới đỏ bừng cả mặt. Một người nghiêm túc như hắc cẩu cũng buộc cắn mạnh vào nắm tay để kiềm chế cảm xúc, kỷ lục lặn không của đại ca hình như là 30 phút thì phải. Bài cầu phi cười, vội chụp hai tay che miệng mình lại, cảnh tượng Lâm Đại Minh ôm chầm lấy một người con gái kia thật hiếm thấy. Nên lưu lại làm kỷ niệm, nghĩ là làm, hắn liền rút điện thoại ra chụp trộm vài kiểu, quên nữa. Từ cái lần trước sau khi đưa Cố Thương về, Lâm Đại Minh đã cho tu sửa nơi này kha khá thứ để cho giống một căn nhà hơn, ví dụ như buồng hắn. Từ tấm rèm bằng khăn trải bàn ấu vàng chuyển sang cửa kính khung trắng kín đáo này chẳng hạn, 45 phút, hắc cẩu hắng giọng giúp bạch cẩu sửa lại. Bạch cẩu cười xòa, 3 hay 4 thì cũng đủ khiến con người ta sợ chết, K.S.I.O.T.P. rồi, bé đó cưng dễ sợ, hắn quay sang hắc cẩu dè dặt hỏi. Chúng ta có nên vào giải thoát không? Hắc cẩu nhìn bạch cẩu bằng nửa con mắt, ai, đại ca, thanh âm trầm thấp vang vẳng ngay bên tai, bò ngốc, giọng nói này. Cố Thương như bị tạt cho gáo nước lạnh, cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ai kia, đẩy mạnh người kia ra, sắc mặt dần chuyển sang màu hồng vì tức tối. Cô vung tay toan cho một cái tát thì cổ tay cô bị giữ lại, thanh âm ấy lại nói, vừa khóc nhè vì tôi giờ lại muốn đánh. Kèm theo là tiếng cười đậm chất châm chọc, Cố Thương ấm ức, tôi tưởng tôi giết người, tôi sợ bị tử hình, Hà Lâm Đại Minh kiềm chế không được. Để thoát tiếng cười trong họng, hắn dùng nắm tay che miệng cố giữ bình tĩnh, nhưng càng cố gắng lại càng thất bại. Cuối cùng bật ra một tràng cười sảng cao a sắc yêu ta, cười tới nhòe cả nước mắt, Cố Thương nghệt mặt trông ngu tới tội. Cô ngơ ngác nhìn bộ dạng hiện giờ của Lâm Đại Minh, điều này làm hắn vừa kiềm chế được lại ôm bụng cười tiếp. Sau một lúc cái não bé tẹo của Cố Thương cuối cùng cũng đã hiểu ra chuyện gì, mặt cô đỏ bừng bừng tức tối hét lên, đồ chó điên, anh dám lừa tôi. Con mèo nhỏ nổi cơn điên, nhảy vồ vào thằng nào đó vẫn cười ngặt nghẽo, há to miệng hung hăng cắn mạnh lên vai hắn. Vừa cắn vừa cong 10 đầu ngón tay ghim móng qua lớp áo phông mỏng xuống da thịt rắn chắc, Lâm Đại Minh gạt nước mắt chê y khóe mi. Khuôn miệng hơi nhức bởi cười quá nhiều, vì Cố Thương mặc áo 2 giây. Vạt áo lại rộng rãi nên trong bộ dáng này của cô khiến vạt áo rơi chạm xuống đệm để lộ một khoảng trống lớn, hắn hai tay ôm lấy eo cô. Bất đắc dĩ chạm phải da bụng mềm mịn, sắc mặt hắn khó coi, ánh mắt dần trở nên u ám, hương dầu gội ngay sát khoang mũi tinh khiết sạch sẽ. Sự tấn công của Cố Thương chẳng những chẳng làm Lâm Đại Minh khó chịu, trái ngược lại như chiếc rằm đâm dưới chân sói càng làm sói thêm cuồng bạo. Hắn túm lấy hai vai trần tròn trịa dùng lực tách cô ra khỏi người, thuận tiện ấn cô ngã mạnh xuống giường, cô là đang dâng mình cho tôi. Cố Thương chụp hai tay lên mái tóc đen thuần mềm mại của Lâm Đại Minh dùng sức túm chặt kéo căng cả da đầu hắn, cô giận quá mất khôn gằn giọng. Thằng bố mày đẻ ra mày, từ người Lâm Đại Minh tỏa ra sát khí ngùn ngụt vừa giận vừa thương. Nhăn mày chịu đau nhắm bầu má phùng phính cúi xuống cắn một cái, Cố Thương theo bản năng rít khẽ một tiếng, ra sức kéo mạnh hơn. Lâm Đại Minh cũng đâu có vừa, cô tăng lực tay hắn tăng lực giang, không ai nhường ai, cuối cùng vì quá đau lên cả hai đồng thời đầu hàng. Hai tay Cố Thương giật được hai nhúm tóc đen bóng, còn Lâm Đại Minh để lại hai dấu răng sâu hoắm trên y má cô, cả hai trừng mắt nhìn nhau. Mơ hồ phát ra tiếng rẹt rẹt, hai kẻ nhiều chuyện nào đó vẫn rình rập ngoài cửa buồng, Bạch Cẩu còn chưa kịp mở lời, Hắc Cẩu đã lãnh đạm mở lời. Cứu người, Bạch Cẩu ngờ nghệch hỏi lại, cứu ai, đại ca Cố Thương thuộc cung sư tử, Lâm Đại Minh lại thuộc cung thiên yết, một nóng nảy như lửa. Một cuồn cuộn như nước, cả hai đều có điểm chung là cái tôi cao ngất, một kẻ ngang ngạnh, một người không nhượng bộ. Nhưng nước đôi khi cũng rất mềm mại, sẽ chọn cách im lặng để giải quyết tất cả, Lâm Đại Minh hừ lạnh. Túm cổ áo hai dây mỏng manh giật mạnh về phía mình kéo theo cả người Cố Thương, giống như hắn coi cô là một gã côn đồ khác. Nắm chặt tay khiến cả chiếc áo nhăn nhúm, ép cô sát mặt lại gần tầm nhìn của mình, cô dám gọi tôi là cưng. Cố Thương nhét hai nắm tóc trong tay vào trong người Lâm Đại Minh thông qua cổ áo hắn, vênh cao mặt lên giọng thách thức, thì sao, Lâm Đại Minh cười cười. Vẻ mặt ôn hòa dễ gần lại làm lòng Cố Thương thấp thỏm, dấy lên cỗ sợ sệt, bộ dạng này của hắn làm cô bất an, đôi mắt cô trừng to, mẹ kiếp. Hắn lại cưỡng hôn cô chỉ biết nắm lấy bàn tay đang giật mạnh cổ áo cô ép cô sát gần hắn hơn, bất lực mặc Lâm Đại Minh dây dưa môi lưỡi. Răng cắn hờ lên cánh môi dưới xương tấy, hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng đó, thanh âm lạnh lẽo toát ra từ kẽ răng, tên tôi là gì, Cố Thương sợ sệt. Chống một tay lên ngực Lâm Đại Minh dùng sức đẩy ra thì bị hắn tóm lại, nắm chặt cô đau điếng nhăn mày, nghiến răng chịu đựng. Lực răng của Lâm Đại Minh chê y môi cô tăng lên, cô nhức nhối nói loạn, Vinh, Cố Thương đau đớn suỵt lớn, thằng này cắn cô đau quá, nói lại. Không đúng, nhưng cô có nhớ tên hắn đâu, bảo cô nói kiểu gì đây, Cố Thương nhăn mặt suỵt thêm một tiếng, môi cô sắp bị cắn tới đứt rời rồi, đau. Đau cho nhớ, nhớ cái mả mẹ mày, Lâm Đại Minh răng vẫn cắn môi dưới Cố Thương, vật cô nằm xuống giường, tay nâng chân cô gác lên hông mình. Trượt dọc từ dưới lên chê y, lướt nhẹ qua da thịt mịn màng, mắt đen như ngọc đanh lại, nhìn cô chằm chằm, nhàn nhạt nói, cô dám chửi tôi. Cố Thương chính là càng gặp nguy hiểm lại càng bình tĩnh, đối với cô, rối loạn chẳng giải quyết được gì cả, cô không nhớ ra tên gã này là gì. Càng nói lại càng sai, chi bằng hạ mình một chút, biết đâu hắn ta sẽ buông tha cô, chứ cả ngày nay cô mải ngủ có ăn gì đâu, cô đói lắm rồi. Cốc trà sữa của cô cười cười vô tội nói, chào bạn, tớ tên Thương, còn bạn cách Trương.